Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 923, Vương Minh Trọng quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ông chủ Hoàng liếc anh ta một cái. Cười lạnh nói. Thái tử của thành phố Hải Phòng. Chưa từng nghe qua sao. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Chấm, Vương Minh Trọng sắc mặt thoát biển. Anh ta ở tỉnh Hải Phòng cũng có một chi nhánh. Thường xuyên đi tỉnh Hải Phòng. Đương nhiên nghe nói qua danh hiệu thái tử của thành phố Hải Phòng. Anh ta nhìn về phía thái tử. Run giọng nói. Anh không đùa sao? Thái tử của thành phố Hải Phòng. Như thế nào? Làm thế nào có thể đến tỉnh Hải Dương? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông chủ Hoàng kêu một tiếng. Ai có tâm tình đùa giỡn với anh? Vương Minh Trọng. Hãy mở to con mắt để nhìn kỹ đi. Vị này, coi như là thái tử của thành phố Hải Phòng. Anh thật sự cảm thấy, 6 tỉnh phía Nam, có người dám mạo danh thái tử sao? Cơ thể Vương Minh Trọng không tự chủ được run rẩy. Nói thật, nếu xúc phạm 10 đại gia tộc anh ta không so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm chấm, thế nhưng, nếu xúc phạm thái tử, vậy thật sự là sợ muốn chết. Thân phận của anh ta cũng coi như là một nhân vật. Phía sau cũng có bối cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, cho dù là người phía trên anh ta, cũng tuyệt đối không dám đi đối đầu với thái tử. Không phải nói đấu không lại thái tử. Vấn đề quan trọng là, ai sẽ đi đối đầu với một tên điên chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chốc lát trầm mặc. Vương Minh Trọng đột nhiên phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Run giọng nói. Thái tử, tôi không biết anh ở đây. Tôi xin lỗi, vừa rồi có xúc phạm đến. Anh đại nhân bất kể tiểu nhân như tôi. Cho tôi một cơ hội đi. Tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Lần này, Vương Minh Trọng thật sự bị dọa sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết Ngọc Hà càng là mơ hồ. Ông chủ tay mắt thông thiên của mình. Cứ như vậy quỳ xuống. Cô ta không khỏi nhìn thái tử bên cạnh. Trong lòng cực kỳ chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta căn bản không thể tưởng tượng được. Thái tử của thành phố Hải Phòng này rốt cuộc là nhân vật lớn như thế nào. Mà thái tử cùng Lâm Mạc Huy gọi nhau là anh em. Thậm chí còn quan tâm gọi Lâm Mạc Huy là anh. Lâm Mạc Huy này, nên là thân phận gì đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử khinh thường liếc Vương Minh Trọng một cái. Đồ rác rưởi, vừa rồi không phải rất có loại sao? Sao, bây giờ anh sợ rồi à? Vương Minh Trọng sắc mặt trắng bệch, cúi đầu một câu không dám nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử lạnh lùng nói. Anh mẹ nó nghe rõ ràng cho. Cái này, là anh em tôi, Lâm Mạc Huy tôi. Bây giờ, ông là người thừa kế của Nam Bá Lộc. Người dẫn đầu 10 gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương. Cho dù không tha cho anh, tôi nói không tính. Phải anh em tôi tính toán. Muốn sống, xem anh trai tôi nói gì. Chấm chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Minh Trọng mắt cũng sắp trừng mắt ra. Anh ta chấn động nhìn Lâm Mạc Huy. Cơ hồ đều sắp phát điên. Chấm, anh ta nằm mơ không thể tưởng tượng được. Người thanh niên này lại là người thừa kế Nam Bá Lộc. Hơn nữa, còn là người dẫn đầu 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, cuối cùng ông đã hiểu tại sao Lâm Mạc Huy có thể ngồi ở ghế chính. Chuyện 88, VIP trang web cập nhật N, hay nhất. Thân phận như vậy, đó chính là quý giá nhất tỉnh Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương, Ngay cả 10 đại gia tộc cũng phải nhìn sắc mặt anh ta. Huống chi chỉ là một Vương Minh Trọng thì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Minh Trọng hiện tại quả thực sắp hối hận đã chết. Tối nay mình rốt cuộc nếu xúc phạm là ai? Anh ta vội vàng nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Dập đầu xin lỗi cầu xin tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy ngay cả nhìn cũng khanh liếc anh ta một cái. Chậm rãi nói. Ngọc Hà cô nương là bằng hữu của tôi. Chấm. Tổng Giám Đốc Vương. Nghe nói. Cô Ngọc Hà đã ký hợp đồng với công ty của các anh. Vi phạm các quy tắc của công ty. Anh sẽ phải trả một khoản thanh toán mặc định lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Minh Trọng vội vàng nói. Anh Lâm. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không biết cô Ngọc Hà là người của anh. Anh yên tâm. Tôi trở về Lập Mã đã cùng cô. Ngọc Hà giải trừ hợp đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, công ty chúng tôi sẵn sàng trả tất cả các khoản thanh toán mặc định cho việc giải thể này. Tuyết Ngọc Hà che miệng lại. Hốc mắt không tự chủ được ẩm ướt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta bị ràng buộc bởi hợp đồng này mà không có bất kỳ tự do nào. Cô ta mơ ước hủy bỏ hợp đồng. Tuy nhiên, mặc định là quá đắt để cô ta có thể đủ khả năng. Ai có thể nghĩ được? Lâm Mạc Huy chỉ là một câu nói đơn giản. Hợp đồng này lập tức giải quyết. Không chỉ vậy, công ty còn phải trả tiền phạt mặc định cho cô ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một chiếc bánh rơi trên bầu trời xuống. Cách chương.